Cảnh Hy Vương Phi, chương 50, cung biến. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Chi có biết tiệm gia cụ Tử Băng là ta làm sao nghĩ ra không? Ta nằm trong lòng hắn. Ta khóc đến mệt mỏi không muốn động đậy. Hai người chúng ta liền nằm xuống bất quá. Giường ở đây không giống giường ở Băng Lạc Hiên. Ta thấy không thoải mái lắm. Nhớ tới Băng Lạc Hiên. Nơi đó không biết như thế nào. Huyết đã tẩy đi chưa? Không biết ngươi làm cách nào nghĩ ra. Cảnh Chi rất phối hợp nói. Này à, căn bản là không cần phải suy nghĩ. Thế giới kia của ta chính là như vậy lần này. Linh hồn của ta về tới hiện đại gia. Nhìn ba ba mụ mụ khóc thật thương tâm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn thi thể ta không tìm được. Ta nói không nổi nữa. Viễn Nhi, nếu nhớ nhà thì hãy thiết kế liền tại đây đi. Không cần, ở trong Băng Lạc Hiên là được. Nhưng, Viễn Nhi, Băng Lạc Hiên đã không thể ở được, ngươi về sau hãy cùng ở với ta tại Minh Hy cư đi. Được không? Ân, nơi này hẳn là chính là Minh Hy cư đi. Về sau, có ta thương ngươi khẳng định sẽ không cho ngươi chịu khổ. À đúng rồi, ta ngủ bao lâu? Ngươi suốt ngủ nửa tháng. Nửa tháng, ta ở bên kia chỉ mới nửa ngày thôi mà. Ân, sau đó ta đem sư huynh của ngươi mời tới. Hắn nói ngươi thân thể không việc gì. Chính là hôn mê, hắn cũng không có biện pháp. Ta tìm thiệt nhiều đại phu. Đều không được, ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, thì nghe nói pháp sư ở Kim Thiền Tự có thể chiêu hồn, liền đi mời đến. Đáp ứng hắn vì Kim Thiền Tự trọng tấu kim ngân, và ngươi đã trở lại. Trọng tấu kim ngân, chắc nhiều vàng lắm a, ta mếu máo nuối tiếc. Đồ ngốc, bao nhiêu vàng để có ngươi. Ta không quan trọng, cho dù đổi lấy mạng của ta, ta cũng nguyện ý, lời ngon tiếng ngọt không phải chưa từng nghe qua. Nhưng tất cả chỉ là lời nói đã có hoa ngôn xảo ngữ. Còn hiện tại trong lời nói của hắn không hề văn vẻ. Làm ta rất cảm động, cảm thấy hắn thật sự rất lợi hại. Hì hì kia, ta muốn là ở Minh Hy cứ thiết kế lại. Ngươi không phản đối chứ? Ta không phải vừa mới nói sao? Đương nhiên không phản đối. Kia ta có thể đem cả vương phủ thiết kế lại. Đúng không? Đương nhiên ngươi có ý tứ gì à, cho nên ta sẽ làm một bản thiết kế tranh thật tốt. Ngươi đến Tử Băng mua gia cụ, coi như ủng hộ tiệm gia cụ của ta đi. Tiểu tham tiền, hắc hắc, vương gia thật sự nghe lời. Ta nhờ bằng hữu của đại ca giúp ta làm ra một bộ gia cụ trong nhà. Cùng các đồ dùng khác nhau, ta ở Minh Hy cư, từ nơi này cải tạo lại. Không quá hai ngày, nơi này liền trang hoàng xong. Lily, đoạn này, ta đã lược bớt nhiều chi tiết không quan trọng. Ta gọi là, ấm cư, về sau là nhà của ta và vương gia. Chúng ta thật sự đã có nhà. Ấm cư, chính là nhà của chúng ta. Trang trí ở ấm cư so với Băng Lạc Hiên. Ta làm rất cẩn thận. Từ bức màn hoa văn, đến dép lê, cách bài trí bàn ghế, giường ngủ, cửa nèo, ta đều tận lực làm thật hoàn mỹ. Bởi vì ấm cư đối với ta chính là cả tâm huyết. Cảnh Chi, đợi khi thanh trừ được thế lực thượng quan, chúng ta liền rời thành Huyền Ngọc được không? Đi đến một nơi không ai biết chúng ta. Lưu Lạc Thiên Nhai, đây là giống một bộ tiểu thuyết cổ trang xuyên qua. Trước kia ta cảm thấy nữ chính làm ra vẻ không nghĩ đến vinh hoa phú quý. Không nên đi lưu lạc giang hồ. Hiện tại ta đã biết. Hạnh phúc, có thể, là cần trả giá. Ân, Cảnh Chi, biết tại sao ta lại muốn kinh doanh buôn bán không? Vì cái gì, ta rất thích hắn như vậy. Hắn phối hợp với ta. Ta nói hắn muốn biết cái gì về ta không? Hắn liền đáp, cái gì, Lily, muội thấy thì có sở thích đặc biệt quá. Ha ha, ta là rất kỳ quái. Bất quá, cảm giác này ta rất thích. Lily, cảm giác vương gia rất nghe lời của tỷ, rất ngoan ngoãn, hồ hố, muốn được tự do, muốn có thực lực lớn mạnh của chính mình. Rồi một ngày, ta có thể rời ngươi đi. Ta đột nhiên cảm thấy hắn vòng tay ôm ta rất nhanh. Viễn Nhi, Cảnh Chi, gần vua như gần cọp, thành ý khó dò, nói không chính xác ngày nào đó, liền đến phiên Ngọc gia. Hơn nữa ta biết một ngày này không xa. Thượng quan thanh được khai trừ, nạn kiếp Ngọc gia đã tới. Nếu một nhà thượng quan thanh không bị giết, kia bị giết sẽ chính là dân chúng. Hòa bình, hài hòa đều không có. Mặc kệ là mưu quyền hay bức cung, mặc kệ là nội chiến hay tai họa do ngoại xâm, dân chúng đang sống yên ổn sẽ ghét chiến tranh, thua trận đầu tiên sẽ là dân chúng a. Hoàng huynh cũng là người thông minh, Ngọc Thiên có được hôm nay, công của Hoàng huynh là rất lớn, người cùng hắn có thể cân sức ngang tài, nhưng là ta có thể khẳng định, cho dù người trong thiên hạ đều phụ Hoàng huynh, nhưng ngươi sẽ không, Hoàng huynh cho dù giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không động đến ngươi, nhưng là Ngọc gia bất đồng a, cho nên, rời xa chính trị lốc xoáy trung tâm, rời xa ít lợi tranh đoạt, chính là rời xa thị phi, rời xa tai họa, đợi cho hết thảy đều chấm dứt, chúng ta rời đi nơi này, được không, tiền nhi ta đáp ứng ngươi, trời đất bao la, chỉ cần có ngươi bên cạnh, xuất thiếp không chia lìa, ta nhắm hai mắt lại cảm giác được hô hấp càng ngày nhanh, âm thanh như đánh lô tô càng mạnh, xem ra, vi huynh đến thực không đúng thời điểm a, nha, hắn đứng ở đó đã bao lâu, đã quên. Hoàng thượng thích nghe góc tường nghe lén, tham kiến Hoàng huynh, tham kiến Hoàng huynh, không cần đa lễ, đây không phải ở trong cung, bất quá những lời ta nói, bị hắn nghe bao nhiêu a, những gì ta nói, cũng đủ bị chém đầu ông trời phù hộ a, lỗ tai hắn sẽ không được tốt. Hoặc là cho trời mưa thật lớn có sấm chớp, đem Hoàng thượng đánh mất trí nhớ đi, không biết vừa rồi các ngươi nói cái gì. Vi huynh thực cảm thấy hứng thú à, ông trời đang ngủ sao không nghe ta cầu nguyện. Ai, cái mạng nhỏ của ta, chấm, hồi Hoàng huynh, chúng ta chưa nói cái gì, ta chỉ có cách che giấu, còn nói xạo, nhưng ta nghe rành mạch, ngươi cùng cửu đệ của ta đi lưu lạc thiên nhai, này không phải trọng điểm à, hồi Hoàng huynh ta bất quá ta có thể thử xem cùng Hoàng thượng nói điều kiện thôi. Thì Hoàng huynh, ngươi đồng ý hay không đồng ý, đối với thái độ của ta trong nháy mắt chuyển biến, hai huynh đệ bọn họ hiển nhiên đều ngạc nhiên, ha ha, đệ muội quả thực không giống người thường, không biết đệ muội đối với những chuyện nói khi nãy, giải thích thế nào, đây chính là đại bất kính, sẽ chém đầu, làm ta sợ, Hoàng huynh sẽ không giết ta, đệ muội vì sao tự tin? Hoàng huynh, kỳ thật, em dâu đã sớm biết mẫu hậu là người cần phải lưu ý. Nói vậy Hoàng huynh ngài cũng rõ ràng, nhưng là ngày đầu tiên, ta liền làm thái hậu vui vẻ. Đây là điều mà Hoàng hậu làm không được. Tại Trung Thu Yến, thượng quan gia nổi bật chèn ép, loại khí thế này, ta có thể không khiêm tốn nói. Không phải ai đều có thể có. Tiếp kiến sứ giả Phù Tang, mặc kệ là cung linh mộc hạnh tỷ thí trúc kiếm. Hay nói ngôn ngữ Phù Tăng Quốc, ta có thể thực không khiêm tốn nói. Ngoại trừ ta, Ngọc Thiên không có ai có thể làm được. Dùng thời gian ngắn ngủn có thể đối Huyền Ngọc Thành khống chế vương công quý tộc tiêu phí tiền. Trừ bỏ ta, cũng không có người khác. Một đệ muội độc nhất vô nhị như vậy. Ngươi muốn giết sao, huống chi ngươi đã nghe được ta nói khi nãy. Vậy ngươi cũng có thể nhớ rõ ta đối với vương gia nhà ta. Có nói qua một câu, cho dù người trong thiên hạ đều phụ Hoàng huynh, mà ngươi sẽ không, Hoàng huynh cho dù giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không động ngươi, ta nói đúng vậy, ta cho Hoàng huynh ngươi chút tâng bốc, ngươi cũng không thể không cảm kích, quan trọng nhất là loại trừ thượng quan thanh, ta có thể giúp ngươi, hơn nữa ta có phương thức nhanh nhất, tốt nhất, ngoại trừ ta, cũng không có người khác có thể làm, ha ha. Không hổ là Cảnh Hy vương phi, gan dạ sáng suốt hơn người, tài hoa hơn người, trí tuệ hơn người, ta đều phải thừa nhận, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá về phần ngươi nói, phương thức tốt nhất, cái kia có thể, bất quá mong Hoàng huynh trước miễn thần tử tội đi. Những lời ngươi nói khi nãy, ta không truy cứu, không phải vừa rồi, mà là kế tiếp trong lời nói. Hoàng huynh nếu không miễn tử tội, thần tức không dám nói. Ha ha, ta đồng ý, miễn tử tội cho ngươi. Tử tội có thể miễn, nhưng có tội cũng không được, ta không muốn cảnh nửa sống nửa chết. Hảo, thứ ngươi vô tội, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta quyết không trách phạt. Vương gia, ngươi cần phải làm chứng cho ta nga. Ân, Hoàng huynh, sở dĩ muốn ngươi tha tử tội cho ta, là vì, phương pháp của ta sẽ có tổn hại đến thể diện Hoàng gia. Cũng tổn hại lợi ích Hoàng gia, Tích Phi nương nương đã có bầu đúng không? Có ý tứ gì? Từ xưa đến nay hậu cung là nơi oan án nhiều nhất. Mà ta nhớ không lầm, phụ thân Tích Phi nương nương là bộ binh thượng thư Lý Nghiêm. Cũng là nhất đẳng thượng quan Thanh. Nếu hoàng hậu nương nương hại chết long thai trong bụng Tích Phi, Lý Nghiêm kia còn có thể tiếp tục cùng thượng quan Thanh hợp tác sao? Thượng quan Thanh mượn sức Lý Nghiêm, bất quá là vì muốn chiêu binh mãi mã. Chiêu này gọi là rút củi dưới đáy nồi. Có một cái là ghen tị. Nếu là người ghen tị mà hại chết long thai, phải bị tội gì? Sau đó, giáng cho nhiều tội danh khác nhau. Giờ phút này hẳn là hắn còn đang ở Lạc Hà Thành phải không? Thêm tội tư thông với địch, ấn mưu tạo phản, chu di cửu tộc, hảo kế sách, bất quá hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Ngươi mặc dù không phải hậu cung, nhưng cũng là nữ nhân a. Thần cũng không phải là nữ nhân bình thường. Ta cười cười ha ha. Hắn không giết ta, rất tốt, đây là việc cơ mật trong triều đình. Cùng với luật pháp, ngươi là làm sao mà biết được? Ha ha hoàng huynh, ta khi vừa mới khai trương Tử Băng, cũng đã đọc qua, về phần việc cơ mật, không biết hoàng thượng biết Mộ Dung Sơn Trang. Đương nhiên, băng phái nổi tiếng nhất trên giang hồ, ngay cả triều đình đều phải cố kỵ vài phần. Không biết ngươi cùng Mộ Dung Sơn Trang có quan hệ gì? Chắc hoàng thượng cũng biết đến Tử Yên, người đánh bại cung chủ Miên Vũ cung cùng ba vị hộ pháp. Sau đó lại diệt luôn Ám Tuyệt Môn, Tử Băng, Tử Yên Ngọc Băng Tuyền, thì thật là Ngọc Tử Tuyền, Ngọc Băng Tuyền, ngươi chính là Tử Yên. Đúng vậy, như thế nào hoàng huynh yêu quái như vậy cũng không lấy được thông tin gì sao? Về phần Mộ Dung Sơn Trang thì phải hỏi nhị ca ta. Lúc ta xuất phía, nhị ca đã đưa cho ta một miếng ngọc bội. Đó là tín vật của Mộ Dung Sơn Trang. Kỳ thật Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung bất quá là cái ngụy trang. Mộ Dung giới cũng là nghe lệnh nhị ca. Nhị ca Ngọc Băng Toàn của ta mới là chủ nhân thật sự của Mộ Dung Sơn Trang. Này người một nhà, đều là nhân trung long phượng a, như vậy đối với Ngọc gia. Hoàng thượng càng muốn loại trừ. Trong thời gian ngắn, sắc trời biến đổi lớn. Chỉ trong một đêm, hậu cung sớm đại loạn. Trước hết con gái của bộ binh thượng thư Tích Phi nương nương. Thai nhi trong bụng ngoài ý muốn sanh non. Ở trong tầm cung hoàng hậu nương nương tìm được một hình nhân. Bên trên có viết ngày sinh tháng đẻ của Tích Phi nương nương. Còn có thị nữ bên người hoàng hậu nương nương từng lén lút trà trộn vào tầm cung của Tích Phi nương nương. Hoàng hậu nương nương bị giam vào lãnh cung, lột bỏ phong hào, được ban rượu độc, nô tài trong Khôn Phượng cung tất cả đều bị xử tử. Thượng quan Tập ở Lạc Hà Thành bị người của hoàng thượng bắt lấy. Nhân chứng cũng lấy được, thông đồng với địch bán nước, ấn luật, chu di cửu tộc, thượng quan Thanh ở trong triều kết bè kết cánh, bí mật mưu đồ tạo phản, lại là một tội danh cái. Chu di cửu tộc, Tích Phi được phong làm hoàng hậu. Vào ở Khôn Phượng Cung, đây là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, cũng có thể nói, nếu bắt đầu hành động, thì hành động liền nhất định phải hoàn toàn, nếu không có nắm chắc kết quả, là không thể hành động thiếu suy nghĩ, sẽ đả thảo kinh xà. Lạc Hà Thành, thượng quan Tập cấu kết quân địch, thông đồng với địch bán nước, ấn mưu phản tội luận xử, ngay tại chỗ hành hình. Trảm lập tức, Thành Huyền Ngọc, Thượng Quan Phủ, Thượng Quan Thanh kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản, cả nhà xử trảm, bộ binh Thượng Thư Lý Nghiêm cấu kết cùng Thượng Quan Thanh. Mà sáng sớm đã bỏ tù, mà giờ phút này đang bị áp giải tới pháp trường. Trảm lập tức, còn có cả nhà từ trên xuống dưới 37 nhân khẩu. Toàn bộ trảm lập tức, chỉ có một người Thượng Quan Hách, bị lưu đày biên cương. Đây là hoàng thượng niệm tình hoàng hậu, phu thê trăm ngày, vì thượng quan gia để lại huyết mạch, cách chương.